Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 668, nhẹ như trình quy. 15. Náo nhiệt nhìn xong, mọi người tản ra. Tần Linh muội muội nóng sốt, nàng ở nhà chiếu cố nàng. Đối với chuyện mới vừa rồi, cũng phát biểu một chút cái nhìn, bất quá cũng không dám nói nhiều. Nói nhiều rồi bị người truyền đi, nói không chừng mình cũng phải xui xẻo. Đây là một cái ngôn luận đều bị trói buộc thế đạo. Vụ án này rất nhanh liền kết án. Hung thủ chính là Tần Linh nhà cách vách người nam nhân kia. Nghe là Liễu ba con dâu cùng hắn có tư tình. Kết quả nam nhân phát hiện Liễu ba con dâu cùng người khác không minh bạch. Thừa dịp Liễu ba không ở nhà, tìm nàng chất vấn. Hai người không có bàn luận tốt. Nam nhân trong cơn tức giận liền bóp chết Liễu ba con dâu. Mặc dù nam nhân con dâu một mực kêu oan uổng, nhưng vụ án này đã kết án. Giết người thì thường mạng. Nam nhân bị phán tử hình, thu được về xử trảm. Vụ án này tại 10 dặm 8 hương huyên náo nhốn nháo. Nam nhân con dâu kêu oan không có kết quả. Đối mặt thôn dân chỉ trỏ trỏ. Rời đi thôn làng, vụ án mặc dù giải quyết, nhưng là Hoàng Trùng vẫn là không có giải quyết. Vào lúc này, Liễu phụ đột nhiên đứng dậy, tổ chức trong thôn đàn ông, ban đêm đốt lửa, Hoàng Trùng thấy hỏa, thì sẽ hướng ánh lửa địa phương bay, thiêu hủy sau chôn. Cái biện pháp này mặc dù có chút phiền toái, nhưng so với bọn hắn trước đây biện pháp hiệu quả rất nhiều. Liễu phụ coi như là vì người trong thôn làm một chuyện tốt, lấy được không ít người cảm ơn. Biện pháp này là Tâm Duyệt nghĩ ra được, cũng không phải là ta. Liễu phụ cười ha hả nói, Tâm Duyệt đứa nhỏ này trong ngày thường liền thích đọc sách. Biện pháp này cũng là nàng từ trong sách nhìn thấy. Mọi người trố mắt nhìn nhau mấy giây. Một lát sau thuận theo Liễu phụ tán dương Liễu Tâm Duyệt. Minh Thù ngồi xổm ở phía sau, cắn một cây đùi gà. Bên cạnh Tiểu La bặc đầu môn giận dữ. Tỷ tỷ rõ ràng cũng muốn ra cái biện pháp này, nhưng là xem bọn hắn cũng không tin. Tần Linh đứng ở một bên, nghe được Tiểu La bặc đầu mà nói. Nàng xoa xoa nói chuyện hài tử kia. Tốt rồi, những lời này chớ nói nữa. Tỷ tỷ, bọn họ tại sao tin tưởng Liễu lão gia mà nói? Tần gia muội muội dắt lấy cánh tay của Minh Thù thoáng qua. Minh Thù bị đong đưa không cắn được đùi gà, chỉ có thể trả lời. Bởi vì Liễu gia có tiền, cố gắng kiếm tiền. Người sau đó cũng có thể ỷ thế hiếp người. Khinh khinh, người dạy bậy cái gì đây? Tần Linh giờ khóc giờ cười. Ừ, ta phải cố gắng kiếm tiền, mua cho tỷ tỷ quần áo đẹp, cho cha mẹ mua căn phòng lớn, còn phải cho em trai muội muội mua kẹo hồ lô. Tần gia muội muội một mặt kiên định. Người trước cố gắng lớn lên đi. Minh Thù gõ nàng đầu. Tần gia muội muội ủy khuất ba ba ôm đầu. Người ta rất nỗ lực, đem mấy cái nhỏ chạy trở về. Tần Linh thở dài, ban đầu ta cùng bọn họ lúc nói, bọn họ ngại ta là nữ hài, không nghe ta, cho nên Liễu Tâm Duyệt so với ngươi thông minh. Nàng để cho Liễu phụ ra mặt, Liễu phụ tại trong thôn quyền phát biểu đại, lời hắn nói thôn dân coi như không tin, ngại vì hắn tại trong thôn uy vọng, cũng sẽ đi làm, thất bại có Liễu phụ chịu trách nhiệm, thành công. Công lao chính là nàng. Liễu phụ cùng các thôn dân tất cả giải tán. Tần Linh phải đi trong đất. Minh Thù theo đuôi một dạng đi theo nàng. Cũng không làm sống. Vào chỗ tại bờ ruộng nhìn lên nàng làm việc. Tần Linh Alexander. Thôn dân nhìn thấy cái này kỳ quái hình ảnh, đều sẽ chỉ trỏ trỏ. Nhưng là nàng không làm gì được Minh Thù. Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không muốn làm gì ngươi liền quỳ cầu nàng. Nàng đều sẽ không đáp ứng. A hát khinh khinh, cái đó Trình công tử lại tới tìm ngươi. Tần Linh đứng dậy lúc nghỉ ngơi, nhìn thấy cách đó không xa mênh mông cuồn cuộn đội ngũ. Lập tức hướng Minh Thù nháy nháy mắt. Cái này Trình công tử có phải hay không là thích ngươi nha? Cả ngày ở trước mặt ngươi đi loanh quanh. Tần Linh tỏ vẻ ra hết sức tò mò. Từ khi Trình quy tại Liễu phủ ở, Minh Thù hoặc là không quay về. Trở về chuẩn sẽ cùng hắn mang đến không hẹn mà gặp. Thích ta, ngươi làm sao nhìn ra được? Ta cùng hắn cũng không quen. Nàng liền cảm thấy xà tinh này cả ngày ở trước mặt nàng không giải thích được mù bật đi. Nếu là không thích ngươi, hắn tại trước mặt đi loanh quanh cái gì? Tần Linh nói, khinh khinh, nắm chặt cơ hội nha. Ta nghe nói vị này Trình công tử lai lịch không nhỏ. Không có gặp mấy lần liền có thể yêu thích. Có lẽ hắn coi trọng chẳng qua là ta xinh đẹp đây. Có thể không tự yêu mình sao? Mặc dù ngươi quả thật rất đẹp mắt. Tần Linh nghĩ lại thật giống như có đạo lý. Kinh thành mà tới công tử ca. Miệng lưỡi trơn tru. Cái kia nhiều biết dỗ người nha. Minh Thù Thuận theo tầm mắt của Tần Linh nhìn sang. Trình Quy mang theo hắn xinh đẹp như hoa nha hoàn. Theo trấn phương hướng trở lại. Đại khái là muốn trở về Liễu Phủ. Nhìn thấy Minh Thù. Tạm thời thay đổi phương hướng. Hướng về bọn họ đi tới. Hắn từ phía sau nha hoàn trong tay nhận lấy ô dù. Chống đỡ tại Minh Thù đỉnh đầu. Liễu cô nương. Lớn như vậy mặt trời. Người cũng không sợ phơi. Minh Thù mỉm cười. Ngữ khí rất nhẹ. Trời sinh quyến rũ. Phơi nắng không tối. Trình Quy. Miệng nhà nó lời này để cho lão tử làm sao tiếp. Người đạp ngựa có thể hay không dựa theo kịch bản đi. Cô nương ra liền cần thật tốt bảo dưỡng. Trình Quy nói. Như vậy phơi nắng người dương quang. Coi như phơi nắng không tối. Cũng sẽ bỏng nắng phải không? Như vậy không sẽ chiếu cố mình không thể được. Bất quá không liên quan. Sau đó ta giúp ngươi che dù. Minh Thù. Cảnh sát cây cao lương. Nơi này có một xà tinh bệnh vung chẫm. Nhanh bắt hắn lại. Trình Quy đã ngồi chồm hổm xuống. Hắn đem Minh Thù toàn bộ gắn vào dưới ô dù. Không có chút nào để cho nàng phơi. Ngươi chừng nào thì trở về. Minh Thù nhìn lấy cười trộm Tần Linh. Một hồi, Trình Quy gật đầu. Cái kia ta với ngươi cùng nhau trở về. Minh Thù xé miệng đến góc. Ngươi rất rảnh rỗi. Trình Quy nhíu mày. Hoàn khố chính là rảnh rỗi như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi là hoàn khố ngươi có lý. Minh Thù dừng mấy giây. Hỏi, Trình công tử tới Vân Lý thôn làm cái gì? Hắn đến lâu như vậy. Cũng không thấy hắn đã làm gì chính sự. Trình hoàn khố đột nhiên nghiêm túc. Nếu như ta nói là tới tìm ngươi. Ngươi tin không? Minh Thù hơi hơi đông lại một cái. Một lát sau khí định thần nhàn nói. Trên trời sau đó thỏi vàng. Ngươi tin không? Tin a. Trình Quy gật đầu. Ngươi muốn xem nói. Ta có thể cho ngươi cuộc kế tiếp. Có tiền chính là tự do phóng khoáng như vậy. Liền hỏi ngươi có phục hay không? Lão tử không tin không giải quyết được ngươi một cái xà tinh bệnh. Minh Thù nghẹn xuống. Người có tiền không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi. Chậm lưu. Minh Thù đứng lên. Hướng bờ ruộng bên kia đi vòng qua. Như một làn khói biến mất ở trước mặt Trình Quy. Trình Quy. Không phải là. Mới vừa rồi cũng không có nói sai cái gì. Nàng tại sao chạy? Trình Quy buồn bực trở lại Liễu Phủ. Suy nghĩ chính mình công lược vấn đề. Chợt nghe thấy có người gọi hắn. Trình công tử. Liễu Tâm Duyệt theo khác một vừa đi tới. Nàng tỉ mỉ ăn mặc qua. Mím môi môi. Nụ cười đường cong dường như luyện tập qua. Vừa đúng. Đoan trang xinh đẹp nho nhã trong mang theo mấy phần câu người. Trình Quy tầm mắt từ trên người Liễu Tâm Duyệt quét qua. Chuyện gì? Liễu Tâm Duyệt âm thanh động lòng người. Ngày mai có hội đèn lồng. Không biết Trình công tử có rảnh rỗi hay không? Chúng ta chỗ này mặc dù nhỏ. Nhưng là ăn chơi không ít. Trình công tử tới nơi này. Hẳn là còn không có thể nghiệm qua chứ. Ta có thể mang Trình công tử đi. Ta ước hẹn rồi. Trình Quy cự tuyệt Liễu Tâm Duyệt. Ngạch, Liễu Tâm Duyệt kinh ngạc. Trình công tử, hẹn ai? Cái này cùng Liễu cô nương có quan hệ gì? Không có, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.